Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1035, chương 1037. Trảm đế huyết nhận vs diễm viêm giới vương quyền. Cuối cùng quyết chiến sao? Hồn thiên đế lẩm bẩm lấy. Nhìn xem Hoài Vân, trên mặt thoáng hiện một vòng điên cuồng dữ tợn. Sau đó, lại là bình tĩnh lại. Sắc mặt cũng là trở nên có chút bỗng nhiên, mà bắt đầu. Chỉ là cái kia nắm chặt nắm đấm. Để tất cả mọi người đều biết. Lúc này tâm hắn, cũng không bình tĩnh. Là, không cách nào bình tĩnh. Một cái viễn siêu đấu đế tồn tại. Rốt cục để hồn thiên đế phát hiện mình đến cỡ nào mịt mù nhỏ. Vài vạn năm trưởng thành. Đến cuối cùng, mình sứ mệnh lại là đi theo một cái tiểu nữ hài đang chiến đấu. Sau đó, làm cho đối phương dẫm lên mình, mượn từ lấy mình uy danh, lưu truyền thiên cổ, bị lợi dụng, bị xem thường, bị nhục nhã, hồn thiên đế là không cam tâm. Thế nhưng, hắn không có cách nào tử vong, hoặc là sinh tồn, đây là một cái hai cái khác biệt lựa chọn. Nhưng, mình căn bản vốn không dùng lựa chọn. Cũng tốt, là đến nên quyết chiến thời điểm. Hồn thiên đế im lặng thanh âm tại toàn bộ Trung Châu đại lục truyền vang ra. Cái kia vốn là vô cùng to lớn thân thể. Chậm rãi đứng lên, ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Hoài Vân. Không gian chấn động, cái kia một thanh có huyết sắc xích sắt xuyên qua trảm đế huyết nhận. Tại một lần phát ra huyết hồng diệu nhật quang mang, vốn là bình tĩnh thiên. Tại một lần mờ đi bắt đầu, thậm chí, động tĩnh càng phát ra kinh khủng. Kỳ bên trên uy áp, càng là càng ngày càng khẩn bách, giống như cái này nhất phương thiên, đều đang e sợ cái này trảm đế huyết nhận bình thường. Mr. Hoài Vân, không thể không nói, ngươi có một cái tốt sư phó, nhưng tất cả những thứ này, đều kết thúc, ngươi, chuẩn bị xong chưa? Hồn thiên đế ánh mắt cuồng nhiệt, nhìn xem chuôi này phù phiếm ở trước mặt mình, xuyên qua thiên đế trảm đế huyết nhận. Trong lòng một cỗ tự tin, cuồng vọng mà lên, nhưng là, cái này cũng chưa tính. Hắn càng là một ngụm tinh huyết trực tiếp phun ra, nhưng cái này tinh huyết rơi vào huyết nhận bên trên. Huyết nhận lập tức phát ra ong ong đao minh âm thanh. Tại đao kia minh thanh phía dưới, toàn bộ Trung Châu đại lục, thậm chí là ẩn nấp tại trong gương không gian đám người, đều có thể rõ ràng cảm nhận được trong đó khí tức hủy diệt. Sư phó, Hoài Vân nàng không sao chứ? Thanh Lân vậy là có chút bận tâm nhìn xem một màn này. Vệ tử Thanh khẽ lắc đầu. Yên tâm đi, đây là nàng kiên trì. Đã nàng dám đối kháng. Như vậy, nàng, hẳn là có thể vận dụng cái kia một loại sức mạnh. Vệ tử Thanh vậy không rõ ràng lắm. Tại tấn cấp đấu đế thời điểm, mình dạy bảo nàng một loại sức mạnh. Nhưng loại lực lượng này... Liền là lúc trước mình, cũng là tu luyện rất lâu mới hội, thời gian 3 năm, có mình ký ức cùng chỉ đạo, nàng, có lẽ nắm giữ ở A, thiên yên tĩnh, tất cả mọi người đều là nhìn trên bầu trời một màn này. Từ cái kia quỷ dị huyết nhận bên trên, bọn hắn cảm thấy một loại kinh khủng đến cực hạn khí tức. Một chiêu này, thật rất có thể để nữ đế, bất quá, rất nhanh, đám người liền lắc đầu. Nếu là phổ thông đấu đế, có lẽ thật không cách nào ngăn trở một đao kia. Thế nhưng là cái này nữ đế cũng không phải phổ thông nữ đế. Nàng có một cái siêu việt đấu đế tồn tại sư phụ. Trên thân, tất nhiên không có khả năng không có bất kỳ cái gì át chủ bài. Hô, trảm đế huyết nhận sao? Hoài Vân hít sâu một hơi. Sắc mặt nàng cũng là biến đến vô cùng ngưng trọng bắt đầu. Cái này đã từng chém giết đấu đế tồn tại trận pháp huyết nhận. Nàng căn bản vốn không dám ở đi chủ quan. Nếu không lời nói, thật khả năng không cẩn thận. Liền bỏ mình, hồn thiên đế, ngươi có chuẩn bị, ta cũng tương tự có chuẩn bị. Hoài Vân nhìn chằm chằm hồn thiên đế. Lập tức, vậy mà chậm rãi nhắm mắt lại. Cái này, không có ai biết cô gái này đế đến tột cùng là muốn làm thần bí. Tại loại này thời điểm then chốt, nàng nhắm mắt lại, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhưng là, rất nhanh, tất cả mọi người liền phát hiện, càng là tại thời khắc này, chỉ gặp vô số hào quang óng ánh. Đột nhiên từ trên người nàng bạo phát đi ra. Đó là vô tận ngọn lửa màu tím. Đó là tam thiên diễm viêm hỏa. Dị hỏa. Chẳng lẽ nàng át chủ bài liền là dị hỏa? Lời như vậy, vậy liền nguy hiểm a. Trong gương không gian bên trong, Cổ Nguyên mấy người cũng nhận ra ngọn lửa màu tím kia. Chính là dị hỏa, nhưng là, đến đấu đế cấp độ, dị hỏa đứng đối nhau đã không phải là rất mấu chốt. Trừ phi nói, Hoài Vân có thể hiệu lệnh thiên hạ dị hỏa, nếu không lời nói, đây là tuyệt đối không cách nào bễ nghễ cái này Trảm Đế huyết nhận. Không đúng, có vấn đề, mau nhìn, cái kia nữ đế trên thân khí tức, bỗng nhiên, nóng nảy hét lên kinh ngạc âm thanh. Cổ Nguyên bọn người ở tại một lần nhìn chằm chằm Hoài Vân. Cái này xem xét, sắc mặt lập tức trở nên có chút tái nhợt mà bắt đầu. Cái này, đây là có chuyện gì? Nàng lực lượng, nàng tức giận hơi thở. Thật mạnh, chính đang không ngừng tăng vọt. Cái này, này khí tức, thật là khủng khiếp. Chỉ thấy bầu trời phía trên. Hoài Vân khí tức chính trở nên càng ngày càng kinh khủng mà bắt đầu. Càng là vào lúc này, tất cả mọi người đều thấy rõ, nàng cái kia vốn là vô cùng to lớn thân thể, càng là ngạnh sinh sinh nhổ cao hơn một chút, thân thể làn ra mặt ngoài, liền như là bị ngọn lửa thiêu đốt qua bình thường. Không ngừng biến đỏ bừng bắt đầu, đó là xung huyết, bị lực lượng khổng lồ, ngạnh sinh sinh đỏ lên. Ông, cái kia vốn là vờn quanh tại Hoài Vân quanh thân hỏa diễm. Tại lúc này, mãnh liệt phát ra một trận tiếng ông ông. Lập tức, vậy mà run rẩy kịch liệt lấy. Một cỗ không cách nào hình dung ba động. Từ ngọn lửa kia bên trong truyền đến. Ngọn lửa kia cấp tốc lưu động. Cuối cùng, tựa như có linh trí bình thường. Vậy mà hướng phía nàng tay trái cấp tốc ngưng tụ. Cuối cùng, tại trong tay nàng. Vậy mà dày đặc hỏa diễm. Như cùng một thời khắc tản ra lóa mắt mặt trời bình thường. Chỉ là cái kia trong đó khí tức hủy diệt, lại là cực độ kinh khủng vậy mà, không kém chút nào huyết nhận bên trên truyền đến khí tức. Giờ khắc này, Hoài Vân đứng thẳng ở hư không bên trên, toàn thân huyết khí bạo khởi, hai mắt đỏ bừng, tựa như một cái đã giết đỏ mắt tướng quân bình thường. Huyết khí trùng thiên, đây là có chuyện gì? Lực lượng ngươi, hồn thiên đế có chút kinh hãi nhìn trước mắt Hoài Vân. Giờ phút này nàng, khí tức cùng vừa mới bắt đầu, hoàn toàn khác biệt, đó là một loại thăng hoa. Hắn có thể rõ ràng minh bạch, nếu là, vừa mới mình, đối mặt giờ phút này nàng, chỉ sợ ngay cả một cái nắm đấm, đều đỡ không nổi, quả nhiên thành công không? Vệ tử thanh nhìn xem Hoài Vân biến hóa, trên mặt rốt cục lộ ra hơi cười thần sắc, giới vương quyền A, không nghĩ tới. Hoài Vân vậy mà thật nắm giữ. Bất quá, gấp đôi. Vệ tử thanh không có ở nói chuyện, mà là duy trì trầm mặc. Tốt bành trướng lực lượng. Đây chính là diễm viêm giới vương quyền lực lượng sao? Mặc dù chỉ có gấp đôi, nhưng là bây giờ ta, lực lượng này, thậm chí ngay cả ta đều cảm thấy sợ hãi. Hoài Vân vậy vì chính mình lực lượng cảm giác đến sợ hãi. Nhưng, rất nhanh. Nàng liền mãnh liệt mở mắt, ánh mắt kia, như là thực chất bình thường, bắn thẳng đến hồn thiên đế. Hồn thiên đế tại cái này cùng dưới ánh mắt, rốt cục đánh thức, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Không nghĩ tới, ngươi lại còn có dạng này át chủ bài. Nhưng, cái này lại như thế nào? Hôm nay, ngươi đều phải chết cho ta. Được làm vua thua làm giặc, bên thắng vì vương. Hồn thiên đế đã không có bất kỳ đường lui nào. Nhưng là, dạng này lực lượng, hắn có thể minh bạch, muốn đối kháng trước mắt cái này nữ đế. Rất khó. Bỗng nhiên, hồn thiên đế ngửa mặt lên trời cuồng cười. Giống như điên cuồng bắt đầu. Lập tức, lại lần nữa một ngụm tinh huyết phun ra. Ôm đồm bên trên cái kia huyết nhận. Vô cùng sắc bén lưỡi đao. Trực tiếp đem bàn tay cắt vỡ. Máu chảy thành sông, tựa như ngược lại nghiêng cửu thiên huyết hà. Sau đó bị huyết nhận đều thôn phệ. Chết đi, hồn thiên đế động. Hắn một cước vượt ngang hư không. Trong tay huyết nhận đột nhiên tăng vọt. huyết nhận hóa thành huyết mang, xuyên thủng hư không, hướng thẳng đến Hoài Vân, hung hăng đánh xuống. Tới tốt, Hoài Vân sắc mặt cũng là ngưng trọng vô cùng, hít một hơi thật sâu, đồng dạng không nói hai lời, nắm đấm mãnh liệt nắm, vừa sải bước ra, vượt qua không gian, nắm đấm kia, che khuất bầu trời, như là diệu nhật, quyền chi sở trí, hư không nhảy đạp, thời gian đình trệ, tại tất cả mọi người mở to hai mắt bên trong, nắm đấm kia, con mắt xuyên phá không gian, mang theo vô tận lực lượng hủy diệt, hung hăng oanh đánh vào Trảm Đế huyết nhận phía trên. Bang, đáng sợ phong bạo, từ trên bầu trời điên cuồng quét sạch mà ra. Sao, toàn bộ Trung Châu đại lục thiên khung, cơ hồ là trong nháy mắt bị xé nứt. Toàn bộ thiên, trong nháy mắt hóa thành hư vô, trở thành cái kia cực hạn hắc ám. Mặt đất lõm, tại cái này lực lượng kinh khủng dưới, những nơi đi qua, toàn bộ hóa thành phấn bụi. Thời gian, không gian, hết thảy, tại cái này giao phong bên trong, triệt để ngừng lại. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.